chương 4 Tướng tu chứng. Một La Mã, tứ thiền. Một, sơ thiền. Hành giả tuy được nhất tâm mà định lực chưa thành, còn bị phiền não ở dục giới làm não loạn, phải tạo phương tiện tiến lên học sơ thiền, trách bỏ ái dục. Thế nào là trách bỏ ái dục? Hành giả quán cái lỗi ái dục ở dục giới là tội ác, bất tịnh, nghĩ tưởng sơ thiền là an ổn khoái lạc. Quán lỗi ái dục thế nào? Biết ái dục là vô thường, quán thù, không thật, như huyễn, như hóa. Khi nghĩ đến ái dục là tâm si mê nổi loạn. Huống là đã bị dâm dục cột trói. Cái vui trên cõi trời còn chưa phải thường an ổn, huống chi cái vui trong cõi người. Lòng người mê đắm ái dục không chán nhàm, như lửa gặp củi, như bể hứng các dòng sông, như vua đảnh sanh tuy được trời mưa bảy báo, làm vua bốn châu thiên hạ, trời đế thích chia nửa tòa cho ngồi, vẫn thấy chưa đủ. Như vua chuyển kim luân, na hầu sa, bị ái dục thúc bách, đến phải đọa làm thân con mãng xà. Lại như những vị tiên ăn trái cây, mặc áo cỏ, ở trong núi sâu, khổ hạnh cầu đạo, vẫn chưa khỏi bọn giặc ái dục phá hoại. Cái vui của ái dục rất ít, mà sự thù oán ác độc quá nhiều. Người đắm mê ái dục thường gần bạn ác, bạn lành lánh xa. Ái dục là thứ rượu độc làm người ngu mê say sưa đến chết. Ái dục là thứ xảo quyệt sai sử người ngu muôn ngàn nhọc nhằn không chút tự do. Chỉ có lìa ái dục thì thân tâm an ổn, khoái lạc không cùng tận. Ái dục không thể được như chó gặm xương khô. Tìm cầu ái dục khó nhọc khổ sở mới được. Được thì rất khó mà mất lại quá dễ. Nó tạm bợ chốc lát như mộng vừa thấy, tỉnh giấc đã mất. Ái dục là tai họa, tìm cầu đã khổ, được nó cũng khổ, được nhiều khổ nhiều, như lửa gặp củi càng nhiều càng cháy mạnh. Dục như thịt thúi bày quả giành nhau. Tóm lại, người mê ái dục như con thiêu thân nhảy vào lửa, như cá nuốt câu, như nai theo tiếng, như khát uống nước suối. Tất cả chúng sanh bị cái hoạn ái dục đến nỗi không chỗ khổ nào mà chẳng đến. Thế nên phải biết ái dục là độc hại, phải cầu sơ thiền tiêu diệt lửa ái dục. Hành giả nhất tâm chuyên cần, tin vui khiến tâm tăng tiến, ý không tán loạn. Quán ái dục tâm nhàm chán, trừ các kiết sử phiền não che đậy, được định sơ thiền, lìa ngọn lửa ái dục, được định mát mẻ, như khi nắng gặp bóng mát, như kẻ nghèo được của báo. Khi ấy được các vui mừng của sơ thiền, suy nghiệm trong thiền định bao nhiêu thứ công đức, xem xét phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, liền được nhất tâm. Người tu thiền được tướng nhất tâm thế nào? Người ấy vẻ mặt vui tươi, đi từ từ êm ái, ngay thẳng, không mất nhất tâm, mắt không đắm sắc, do thần đức thiền định nên không tham danh lợi, phá dẹp kiêu mạn, tánh nết nhu hòa, không ôm lòng độc hại, không có sang tham tật đố. Tâm trong sạch, tinh chân chánh, bàn luận không tranh hơn thua, thân không lừa dối, nói năng dễ dãi, hòa nhã, biết hổ thẹn, tâm thường nhớ giáo pháp, siêng năng tinh tấn, giữ giới trọn vẹn, tụng kinh nhớ, suy nghĩ y pháp thực hành, ý thường vui vẻ, việc đáng giận không giận. Trong bốn thứ cúng dường, nếu không thanh tịnh không thọ, nếu cúng dường thanh tịnh thì thọ, mà biết lượng sức nhận vừa đủ. Bàn luận không tự thỏa mãn, nói năng rất ít, có liên kết, biết kính những bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Thầy lành bạn tốt thì thường gần gũi, dâng lời chỉ dạy. ăn uống có chừng mực, không mê mùi vị. Ưa ở chỗ vắng vẻ, dù khổ dù vui tâm không xao động. Không oán thù cạnh tranh, không ưa thư kiện. Có những tướng như thế là biết người được tướng nhất tâm. Hai, nhị thiền. Bởi hai thứ giác, quán nên loạn tâm thiền định, như nước lóng trong sóng dậy liền đục. Hành giả bên trong đã được nhất tâm mà còn bị giác, quán làm não loạn, như làm nhọc muốn nghỉ, như ngủ muốn yên, khi ấy phải học không giác, không quán cho định thanh tịnh phát sinh. Bên trong thanh tịnh vui vẻ được vào nhị thiền, tâm rất lặng lẽ xưa chưa từng có, nay mới được trạng thái này nên rất mừng. 3. Tam thiền. Khi ấy tâm quán cái mừng cũng là họa hoạn, như giác quán ở trước, tập hành pháp không mừng, rời bỏ cái mừng liền được cái vui của các bậc hiền thánh. Biết chắc chắn nhất tâm hằng bảo vệ vào tam thiền, đã bỏ cái mừng, biết chắc nhớ nghĩ bảo vệ cái vui. Thánh nhân nói bảo vệ vui vì người thường khó bỏ được, bởi lui về quá khứ chưa bao giờ có cái vui này, nên nó là bậc nhất. Thế nên tất cả thánh nhân nói trong tất cả tịnh địa, từ là vui bậc nhất. 4. Tứ thiền. Vui cũng là họa hoạn. Vì sao? Vì trong cái thiền bậc nhất, tâm không có động chuyển, bởi nó là vô sự. Nếu có động thì có chuyển, có chuyển là có khổ. Thế nên tam thiền cho vui là hoạn, muốn dùng cái thiện diệu bỏ cái khổ vui này. Trước bỏ ý lo mừng, trừ khổ vui, gìn giữ tâm niệm thanh tịnh, được vào tứ thiền, nhất tâm thanh tịnh, không khổ, không vui. Cho nên Phật nói, gìn giữ sức thanh tịnh gọi là đệ tứ thiền. Bởi vì đệ tam thiền bị cái vui làm xao động nên gọi là khổ. Đệ tứ thiền diệt trừ khổ vui gọi là chỗ không xao động. Hai la mã, tứ không. Một, không vô biên xứ. Quán không xứ phá cái tưởng hữu sắc trong và ngoài, diệt cái tưởng hữu đối, không nghĩ tưởng các thứ hình sắc. Quán không vô biên xứ là xét hình sắc là lỗi lầm, nghĩ tưởng cái định không xứ là công đức thượng diệu. Tập nghĩ tưởng pháp này dần dần được định không xứ. Hai, thức vô biên xứ. Quán thức xứ là xét cái không xứ là lỗi lầm, nghĩ tưởng công đức vô lượng của thức xứ. Tập nghĩ tưởng pháp này dần dần được định thức xứ. Ba, vô sở hữu xứ. Quán vô sở hữu xứ, xét thức xứ là lỗi lầm, nghĩ tưởng công đức của vô sở hữu xứ. Tập nghĩ tưởng pháp này liền được định vô sở hữu xứ. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Quán phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, xét tất cả tưởng là hoạn họa rất nhiều, như bệnh, như ghẻ, còn vô tưởng là chỗ ngu si. Thế nên phi hữu tưởng phi vô tưởng là chỗ tốt an ổn bậc nhất. Xét lỗi lầm của vô sở hữu xứ, nghĩ công đức phi hữu tưởng phi vô tưởng, tập nghĩ pháp này liền được định phi hữu tưởng phi vô tưởng. Ba la mã, tứ vô lượng tâm. Một, từ vô lượng tâm. Hoặc có hành giả trước tiến từ sơ địa dần dần đến thượng địa, lại ở thượng địa tập hành từ tâm để trước tự vui và phá cái độc nóng giận, sau từ tâm lan dần đến mười phương vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được từ tâm tam muội. Hai, bi vô lượng tâm. Bi tâm là thương xót nỗi khổ của chúng sanh, hay tự phá các thứ não hại, rộng đến vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được bi tâm tam muội. 3. Hỷ vô lượng tâm, hay phá những cái không vui khiến vô lượng chúng sanh đều được vui mừng, bấy giờ liền được hỷ tâm tam muội. 4. Xả vô lượng tâm, hay phá những cái khổ vui, thẳng quán mười phương vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được xả tâm tam muội. Nhị thiền thì quán phá khổ vui của từ và bi, tam thiền, tứ thiền thì trừ hỷ. 4. La mã, ngũ thông. Kế đến học ngũ thông, thân bay đi biến hóa tự tại, hành giả chuyên tâm phát khởi bốn món định như ý túc: dục định, tinh tấn định, nhất tâm định và tuệ định. Chuyên tâm quán thân, tưởng nhẹ nhàng muốn bay đi, hoặc thấy lớn, hoặc thấy nhỏ, cả hai đều là hoạn. Phải tinh tấn chuyên cần, thường nhất tâm quán nhẹ nhàng. Người xuống nước nổi là do tâm lực mạnh, khỉ vượng do tâm lực mạnh nên từ trên cao rơi xuống mà không đau nhức. Hành giả cũng như thế, do sức của dục, tinh tấn, nhất tâm, tuệ quá mạnh mà thân nhỏ nên vận hành được. Lại quán phần không trong thân, thường tập quán không, do sức của dục, tinh tấn, nhất tâm, tuệ quá mạnh nên cất mình lên được. Ví như gió to hay cất vật nặng bay đi xa. Hành giả cũng như vậy, ban đầu thử tập bay khỏi đất chừng 1-2 thước, dần dần bay cao đến 10 thước, trở về chỗ cũ như thường. Như chim con tập bay, hài đồng tập đi, suy nghĩ tự xét biết, nếu tâm lực mạnh thì bay được xa. Phải học quán tứ đại, bỏ địa đại, chỉ quán thủy, hỏa, phong, tâm niệm không tán loạn, liền được tự tại, thân nhẹ nhàng bay đi như chim. Lại phải học tập xa khởi tưởng gần, thế là chỗ gần diệt đến chỗ xa, lại hay khiến các vật biến hóa. Như cây chỉ quán địa đại, bỏ ba đại kia thì cây biến thành đất. Vì sao? Vì trong cây đã có phần địa đại. Cây biến thành nước, gió, lửa, không, vàng bạc, vân vân đều như vậy cả. Tại sao? Vì trong cây có các phần kia vậy. Đó là thần thông căn bản ban đầu. Tứ thiền có 14 thứ tâm biến hóa. Sơ thiền có 2. 1. Sơ thiền. 2. Dục giới. Nhị thiền có 3. 1. Nhị thiền. 2. Sơ thiền. 3. Dục giới. Tam thiền có 4. 1. Tam thiền. 2. Nhị thiền. 3. Sơ thiền. 4. Dục giới. Tứ thiền có 5. 1. Tứ thiền. 2. Tam thiền. 3. Nhị thiền. 4. Sơ thiền. 5. Dục giới. Còn các thứ thần thông khác như trong luận Ma Ha Diễn có nói rõ. Năm La Mã, tứ niệm chỉ. Đệ tử Đức Thế Tôn học năm pháp môn trước là chí chỉ mong đạt được Niết Bàn. Có hai hạng người: người ưa định nhiều vì thích khoái lạc, người ưa trí nhiều vì sợ khổ hoạn. Người ưa định nhiều trước học pháp thiền, sau học Niết Bàn. Người ưa trí nhiều đi thẳng đến Niết Bàn. Người đi thẳng đến Niết Bàn là chưa đoạn được phiền não, cũng chưa đắc thiền, chỉ chuyên tâm không tán loạn, thẳng cầu Niết Bàn, vượt qua các thứ phiền não ái, vân vân, ấy gọi là Niết Bàn. 1. Thân niệm chỉ. Thân thật vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã mà điên đảo chấp thân là thường, lạc, tịnh, ngã. Do đó cho nên mọi việc đều đắm mến thân. Ấy là hạng chúng sanh thấp tột. Hành giả vì muốn phá điên đảo nên tập tứ niệm chỉ quán. Quán thân có rất nhiều thứ khổ hoạn từ nhân duyên sanh nên vô thường, các thứ não hại nên khổ, thân có 36 vật nên bất tịnh, bởi không tự tại nên vô ngã. Tập quán như thế, quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân, ấy gọi là thân niệm chỉ. 2. Thọ niệm chỉ. Thật tướng của thân là thế, tại sao lại khởi điên đảo đắm mến thân này? Chính chắn suy xét cái thọ vui là do yêu thích quá mạnh khởi chấp. Thật sự không có gì là vui. Tại sao không vui? Vì nhân ăn mặc nên vui, nhưng vui qua thì khổ đến, không phải thật là vui. Như bị kẻ hành đau nhất là khổ, lấy thuốc xoa hết đau là vui. Do cái khổ lớn qua còn cái khổ nhỏ là vui, không phải thật vui. Lại nữa, cái khổ cũ là khổ, cái khổ mới là vui. Như người gánh vai này nặng, đổi qua vai khác mới vừa nặng là vui, không phải thật thường vui. Khi thấy việc ấy là nhân duyên vui mà chưa hẳn là vui, vì có khi là nhân vui, có khi là nhân khổ. Nếu thích hợp với tâm yêu thích là vui, nếu hợp với tâm giận tức là khổ, nếu hợp với tâm mê muội thì không khổ không vui. Lấy đó mà suy thì biết chắc có vui và không vui. Không hẳn thế. Như dâm dục cũng không phải là vui. Tại sao? Vì nếu dâm dục tự thành thì không cần tìm nữ sắc. Đã tìm nữ sắc tất nhiên là khổ. Nếu dâm là vui thì phải không có khi chán, mà đã có lúc chán tức không phải là vui. Bởi trong cái khổ lớn được cái khổ nhỏ cho là vui. Như người bị tội tử hình, được ân xá tử hình chỉ phạt đòn cho là vui. Lửa dục tâm thiêu đốt quá khổ nên hành dâm cho là vui. Nhưng khi tuổi già chán dục thì biết dục không phải là vui. Nếu thật vui lẽ ra không có khi chán. Các nhân duyên như thế, biết thật dục không phải là vui. Khi biết vui thì sẽ thấy khổ. Phật dạy, cái vui tột nên quán là khổ, cái khổ tột nên quán là vui. Như tên bắn vào thân, cái không khổ không vui nên quán sanh diệt vô thường. 3. Tâm niệm chỉ. Phải biết tâm thọ khổ lạc, thọ không khổ không lạc. Thế nào là tâm? Tâm ấy vô thường, từ nhân duyên sanh, sanh diệt không dừng, tương tự như có, bởi vì điên đảo cho nó là một. Kỳ thật xưa không, nay có, đã có trở lại không, thế nên vô thường. Quán biết tâm lạc không? Thế nào lạc không? Từ nhân duyên sanh nên có mắt, có cảnh thấy biết được. Do sự muốn thấy hòa hợp với các nhân duyên ấy, sinh ra cái biết của mắt. Như hạt châu nhật ái, có châu, có mặt trời và bổi. Các duyên hòa hợp sinh ra lửa. Tìm từng nhân duyên một không thể thấy lửa, nhưng hợp các duyên lại thì có lửa. Cái biết của mắt cũng thế, không phải ở trong con mắt, không phải ở ngoài cảnh, cũng không phải ở giữa chừng con mắt và cảnh, không có chỗ ở mà cũng không phải là không. Thế nên Phật dạy, tâm như huyễn như hóa, tâm hiện tại quán tâm quá khứ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ, không vui, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Tâm có dục, tâm không dục cũng như thế, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Quán nội tâm, ngoại tâm, cả nội ngoại tâm cũng như thế, mỗi mỗi đều khác, mỗi mỗi tự diệt. 4. Pháp niệm chỉ. Quán tâm thuộc về cái gì? Quán tưởng tượng, suy xét, nhớ nghĩ, mong muốn, vân vân, các thứ tâm sở tương ưng và không tương ưng. Tìm thật kỹ coi cái gì là chủ. Cùng tột không thể có chủ. Tại sao? Vì từ nhân duyên sanh nên vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên không tự tại, không tự tại nên không chủ, không chủ nên không. Đoạn trước riêng quán tâm, pháp, thọ không có, đoạn này quán trong tứ niệm, chỉ không có chủ, rời nó tìm chủ cũng không thể có. Nếu nói thường không được, vô thường cũng không được. Nếu là thường, phải thường khổ hoặc thường lạc. Nếu nói thần ngã là thường, thì giết hại người không có tội và niết bàn cũng không. Nếu thân là thần ngã, khi thân diệt thì thần ngã cũng phải diệt. Thế thì không có đời sau, không có tội phước. Khắp quán như thế, thấy hoàn toàn không có chủ. Các pháp vốn là không, không có tự tại. Do nhân duyên hòa hợp nên sanh, nhân duyên tan hoại nên diệt. Quán nhân duyên hợp thành pháp gọi là pháp niệm chỉ. Nếu hành giả được pháp niệm chỉ, nhàm chán thế gian là không, già, bệnh, chết, thật không có một chút thường, lạc, ngã, tịnh. Ta đối với pháp không này còn mong cầu cái gì? Chi bằng vào niết bàn trụ trong pháp tối thiện, do sức cố gắng tinh tấn được thâm xá ma đà, tức trụ tâm một chỗ. Khi được xá ma đà trụ trong pháp niệm chỉ thứ tư, quán các pháp đều khổ, không vui. Không vui là sự thật, nếu nói khác tức là vọng ngữ. Khổ là nhân các thứ phiền não ái, vân vân và nghiệp mà sanh. Không phải trời, thời, ma, vân vân các thứ dối gạt ấy gây ra. Phiền não và nghiệp ấy tạo ra cái khổ này. Khi nhập niết bàn, tất cả khổ này đều dứt sạch. Không phải sắc giới, vô sắc giới và thế giới thỉ. Ngoại đạo cho cái ban đầu tạo ra tất cả sự vật là thế giới thỉ, vân vân, các thứ chối gạt ấy hay diệt được khổ. Bát chánh đạo, chánh kiến, vân vân là lối vào niết bàn. Không phải chúng ngoại đạo tu các thứ khổ hạnh, không trì giới, không thiền định, không trí tuệ mà vào được niết bàn. Vì sao? Vì trong Phật pháp đồng tu ba pháp giới, định, tuệ mới được vào niết bàn. Ví như người đứng chỗ đất bằng, có cung tên tốt mới bắn chết bọn giặc thù. Giới dụ chỗ đất bằng, thiền định dụ cung tốt, trí tuệ dụ tên nhọn, ba việc đầy đủ hay giết được bọn giặc phiền não. Bởi thế nên chúng ngoại đạo không thể được niết bàn. Sáu La Mã, tứ đế. Hành giả bấy giờ khởi quán tứ đế duyên như tên bắn suốt. Một, khổ. Quán khổ có bốn thứ. Bởi nhân duyên sanh nên vô thường, thân tâm não loạn nên khổ. Không có một pháp thật nên không, không thật có người tạo tác và lãnh thọ nên vô ngã. Hai, tập. Quán tập có bốn, do phiền não, nghiệp hữu lậu hòa hợp là tập, quả tương tự được sanh là nhân. Trong ấy khởi tất cả hạnh là sanh, không phải quả tương tự ấy liên tục là duyên. Ba, diệt. Quán diệt có bốn, tất cả phiền não che đậy là bế, trừ hết lửa phiền não là diệt. Trong tất cả pháp là bậc nhất nên chịu, đã vượt qua thế gian nên xuất. 4. Đạo. Quán đạo có bốn, hay đến niết bàn là đạo, không điên đảo là chánh, là lối đi của tất cả thánh nhân là tích, được thoát khỏi sầu thảm là ly. 7. La Mã, tứ gia hạnh. 1. Noãn. Quán như trên sẽ đắc pháp vô lậu, tương tự gọi là noãn pháp. Thế nào là noãn? Thường chuyên tần tinh tấn gọi là noãn. Các thứ phiền não là củi, trí vô lậu là lửa, lửa gần phát cháy, hơi ấm ban đầu gọi là noãn. ví như dùi lửa, lúc mới dùi nó ra khói, ấy là noãn. Nó là tướng ban đầu của đường đến Niết Bàn. Đệ tử Phật có hai hạng người. Hạng người phần nhiều ưa nhất tâm cầu thiền định, là người theo lối hữu lậu. Hạng người ưa trí tuệ chân thật để trừ diệt các thứ đắm mến, là người thẳng đến Niết Bàn, vào trong noãn pháp. Có noãn tướng là thâm đắc nhất tâm, được tương tự thật pháp, đến bên ranh vô lậu. Hành giả khi ấy được đại an ổn, tự nghĩ: ta quyết định sẽ được Niết Bàn vì thấy được tướng này. Như người đào giếng được thấy đất ướt, biết sẽ đến nước không lâu. Như người đánh giặc, giặc lui tan hết, tự biết đắc thắng, trong ý an ổn. Như người kinh hãi chết chất, muốn biết họ sống chăng, hoặc lấy kim chích vào thân, hoặc chẩn mạch xem còn nhảy không. Nếu biết họ còn ấm, tức là sẽ sống. Như người nghe pháp, suy nghĩ trong tâm thích thú, khi ấy tâm nóng. Hành giả có noãn pháp như thế gọi là có noãn, cũng gọi là được phần thiện căn đến Niết Bàn. Pháp thiện căn này có 16 hạnh, tứ đế, duyên là một trong 6 địa, là nền tảng của trí tuệ và tất cả pháp vô lậu. Người được bước đầu vô lậu hay đi an ổn, ấy gọi là noãn pháp. 2. Đảnh. Tăng tiến chuyển lên gọi là đảnh pháp, như sữa biến thành tô lạc. Hành giả quán thật tướng các pháp, tự nghĩ: ta sẽ lìa khổ được giải thoát. Tâm thích pháp chân thật này, hay trừ các thứ khổ quạng, già già, bệnh, chết. Khi ấy suy nghĩ: pháp này ai nói? Nếu không có pháp này, thì tất cả phiền não ai có thể ngăn được? Ta phải làm thế nào được một chút ít sáng suốt của trí tuệ chân thật, từ đây được tính tâm thanh tịnh, đại quan hỷ trong tam bảo. Trong tam bảo được nhất tâm thanh tịnh, hợp với trí tuệ chân thật. Đó là được đảnh thiện căn, cũng gọi là đảnh pháp, cũng gọi là được phần thiện căn đến Niết Bàn. Như trong kinh Ba La Diên nói: Phật pháp và tăng bảo, ai có ít tịnh tính, đó là căn lành đảnh, các ngươi nhất tâm giữ. Thế nào là ít tịnh tính? Với bậc Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, La Hán là ít, còn hàng được bước đầu vô lậu là nhiều. Lại cái này nên phá, nên mất gọi là ít. Như kinh Pháp Cú nói: chuối trổ buồn rồi chết, tre ra bông cũng chết, loa mang thai thì chết, tiểu nhân được nuôi chết. Phá mất không phải lợi, tiểu nhân cho danh dự, phần bạch tịnh mất hết, đến đảnh pháp cũng rơi. Chưa đoạn kiết sử, chưa được vô lậu và vô lượng tâm gọi là ít. 3. Nhẫn. Chuyên cần tinh tấn, nhất tâm vào trong Niết Bàn, lại quán rành rõ pháp ngũ ấm, tứ đế, 16 hạnh. Khi ấy tâm không sụt, không hối hận, không thối lui, ưa thích vào nhẫn, gọi là nhẫn thiện căn. Nhẫn những gì? Tùy thuận hành đế, tùy thuận hành tứ đế gọi là nhẫn. Cái thiện căn này có 3 bậc: thượng, trung, hạ và 3 thời. Thế nào gọi là nhẫn? Quán ngũ ấm vô thường, khổ, không, vô ngã, tâm nhẫn không thối chuyển gọi là nhẫn. Quán các pháp thế gian thảy đều là khổ, không, không vui. Các khổ này do các thứ phiền não, ái, vân vân tập hợp. Các tập ấy bị trí tuệ diệt sạch, đó là thượng pháp, không có pháp nào hơn. Bát chánh đạo hay khiến người tu hành được Niết Bàn không có lối nào bằng. Tính tâm như thế không hối hận, không nghi ngờ, ấy gọi là nhẫn. Trong tâm có sức nhẫn, nên các kiết sử, các thứ phiền não nghi ngờ không thể chen vào phá hoại tâm được. Ví như núi đá, các thứ gió, nước không thể làm trôi dạt lay động được. ấy gọi là nhẫn. Người được như vậy gọi là người được bước đầu vô lậu chân thật tốt đẹp. Như Phật nói trong kinh Pháp Cú, chánh kiến trên thế giới đâu có thể được nhiều, cho đến ngàn muôn ngàn trọn không rơi ác đạo. Người chánh kiến trên thế giới là người được nhẫn thiện căn. 4. Thế đệ nhất. Người này tăng tiến nhất tâm rất nhàm chán thế giới, muốn biết rành rõ tướng tứ đế để tiến đến niết bàn. Trong nhất tâm như thế gọi là thế gian đệ nhất. Một thời trụ tứ hạnh, vô thường, khổ, không, vô ngã, quán một đế khổ pháp nhẫn và các khổ duyên. Thế nào là quán ngũ ấm trong dục giới là vô thường, khổ, không, vô ngã? Trong đây tâm nhẫn vào trí tuệ cũng là tâm dương và tâm sở tương ưng, gọi là khổ pháp nhẫn. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và các hạnh không tương ưng với tâm, đời hiện tại, đời vị lai, tất cả pháp vô lậu ban đầu, gọi là khổ pháp nhẫn. Thứ lớp sanh khổ pháp trí, khổ pháp nhẫn, trí đoạn kiết sử khổ pháp được chứng đạo. Ví như hai người đối địch, một người cầm dao bén, một người cầm dây trói, thì người cầm đao giết được người cầm dây, cũng như dao bén chẻ tre qua mắt dễ dàng. Do công phu của nhẫn trí hay đoạn được kiến chấp ràng buộc trong dục giới và 10 món kiết sử, bấy giờ được cái vị đẳng trí, chưa được vô lậu trí, chỉ được vô lậu tuệ, khi ấy thành tựu một trí. Trong tâm thứ hai thành tựu pháp trí, khổ trí, đẳng trí. Qua tâm thứ ba và thứ tư thành tựu tứ trí, khổ trí, pháp trí, tỷ trí, đẳng trí. Trong đạo pháp diệt đế, mỗi trí được tăng, người ly dục thành tựu tăng trưởng tha tâm trí. 8. La mã tứ quả thanh văn. 1. Tu đà hoàng. Khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, khổ tỷ nhẫn, khổ tỷ trí đoạn 18 thứ kiết. Bốn tâm ấy đạt được nơi khổ đế. Tập pháp nhẫn, tập pháp trí đoạn được 7 thứ kiết trong dục giới. Tập tỷ nhẫn, tập tỷ trí đoạn 13 món kiết cõi sắc và vô sắc. Diệt pháp nhẫn, diệt pháp trí đoạn 7 món kiết ở dục giới. Diệt tỷ nhẫn, diệt tỷ trí đoạn 12 món kiết ở cõi sắc và vô sắc. Đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí đoạn 8 món kiết ở dục giới. Đạo tỷ nhẫn, đạo tỷ trí đoạn 14 món kiết cõi sắc và vô sắc. Đạo tỷ trí là đắc quả Tu Đà Hoàng, thật biết các pháp tướng. Trong 16 tâm khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí vân vân được 15. Người lợi căn gọi là tùy pháp hạnh, người độn căn gọi là tùy tính hạnh. Hai người này chưa hẳn ly dục nên chỉ được sơ quả. Trước chưa đoạn kiết sử mà được 16 thứ tâm là Tu Đà Hoàng. Nếu trước đoạn chính phẩm kiết được 16 thứ tâm gọi là Tư Đà Hàm. Bởi trước chưa ly dục đoạn 88 món kiết sử nên gọi Tu Đà Hoàng. Lại nữa, được thiện căn vô lậu quả nên gọi Tu Đà Hoàng. Người lợi căn gọi kiết đắc, người độn căn gọi là tín ái. Chưa đoạn tư hoặc nên phải 7 lần sanh nhân gian. Nếu đoạn 3 món tư hoặc chỉ còn sanh 3 lần. Thấu đạt 37 phẩm trợ đạo gọi là lưu hướng niết bàn. Tùy thuận trôi vào biển thánh gọi là Tu Đà Hoàng. Đó là đứa con công đức ban đầu của Phật. 2. Tư Đà Hàm. Được thoát khỏi ác đạo, đoạn tam kiết, làm mỏng tam độc gọi là Tư Đà Hàm. Lại nữa, chính phẩm hoặc ở dục giới do kiến đế đoạn và tư duy đoạn. Nếu người phàm phu trước dùng hữu lậu đạo đoạn 6 thứ hoặc ở dục giới, vào kiến đế đạo được 16 thứ tâm gọi là Tư Đà Hàm. Nếu đoạn được 8 thứ quạt, nhập kiến đế đạo đủ 16 thứ tâm gọi là quả Tư Đà Hàm hướng Anaham. Nếu đệ tử Phật chứng Tu Đà Hoàn rồi, riêng đoạn 3 món kiết dục chứng Tư Đà Hàm, hoặc tư duy trong 9 món hoặc ở dục giới, đoạn được 6 món gọi là Tư Đà Hàm, đoạn 8 món gọi là quả Tư Đà Hàm hướng Anaham. 3. Anaham. Nếu phàm phu trước đoạn 9 món hoặc ở dục giới vào kiến đạo được 16 thứ tâm gọi là Anaham, hoặc được Tu Đà Hoàn tiến lên đoạn 3 món tư hoặc, chứng đạo giải thoát thứ 9 gọi là Anaham. Anaham có 9 thứ. 1. Anaham hiện đời vào Niết Bàn. 2. Anaham thân trung ấm vào Niết Bàn. 3. Anaham đời sau sanh ra nhập Niết Bàn. 4. Anaham chuyên cần mong cầu nhập Niết Bàn. 5. Anaham không mong cầu nhập Niết Bàn. 6. Anaham tiến lên các cõi trên nhập Niết Bàn. 7. Anaham lên cõi trời Ca Nitra nhập Niết Bàn. 8. Anaham đến định vô sắc nhập Niết Bàn. 9. Anaham thân ở vị Anaham mà hạnh hướng A-la-hán. 4. A-la-hán dùng vô ngại đạo kim cương tam muội thứ 9 phá 9 món hoặc cõi sắc, vô sắc và tất cả hoặc, được tận trí giải thoát đạo thứ 9, tu tất cả thiện căn gọi là quả A-la-hán. A-la-hán có 9 thứ. 1. Thối pháp. 2. Bất thối pháp. 3. Tử pháp. 4. Thủ pháp. 5. Trụ pháp. 6. Tất tri pháp. 7. Bất hoại pháp. 8. Tuệ thoát. 9. Cộng thoát. Trí kém, tinh tấn yếu, thực hành ngũ pháp mà lui sụp gọi là A-la-hán thối pháp. Trí tuệ sắc bén, siêng năng hành ngũ pháp không lùi gọi là A-la-hán bất thối pháp. Trí kém, tinh tấn yếu mà nhàm chán mạnh, suy nghĩ muốn tự sát gọi là A-la-hán tử pháp. Trí kém, tinh tấn mạnh, tự bảo vệ thân gọi là A-la-hán thủ pháp. Trí bậc trung, tinh tấn bậc trung, không tăng, không giảm, trụ vào bậc trung gọi là A-la-hán trụ pháp. Trí có phần sắc bén, chuyên cần tinh tấn, được bất hoại tâm giải thoát gọi là A-la-hán tất tri pháp. Trí sắc bén, tinh tấn mãnh liệt mới được bất hoại tâm giải thoát gọi là A-la-hán bất hoại pháp. Không nhập trong các thiền định, vị đáo địa mà các lậu đã sạch gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Được các thiền cũng được diệt tận định, các lậu dứt sạch gọi là A-la-hán cộng giải thoát. Có vị A-la-hán đối với pháp hữu vi rất nhàn chán tự mãn, không muốn làm các việc công đức, chỉ đợi thời nhập Niết Bàn. Có vị A-la-hán mong cầu tứ thiền, tứ định vô sắc, tứ đẳng tâm, bát giải thoát, bát thắng xứ, thập nhất thiết xứ, nhập cửu thứ đệ định, tu lục thần thông, nguyện trí, vô tránh tam muội, siêu việt tam muội, huân thiền, tam giải thoát môn và phóng xả. Lại y cứ trí sắc bén chuyên cần tinh tấn nhập các thiền công đức gọi là A-la-hán đắc bất thoái pháp, bất hoại pháp. Chính La Mã, quả Bích Chi Phật. Nếu khi không có Phật ra đời, không có giáo pháp và các đệ tử Phật, khi ấy có những vị ly dục Bích Chi Phật ra đời. Bích Chi Phật có 3 bậc: thượng, trung, hạ. 1. Bích Chi Phật bậc hạ. vị đã chứng Tu Đà Hoàng hoặc Tư Đà Hàm. Tu Đà Hoàng phải sanh trong nhân gian 7 lần. Đến lần thứ 7, nếu không gặp Phật Pháp, không được làm đệ tử Phật, cũng không sanh đến lần thứ 8. Khi ấy chứng Bích Chi Phật. Tư Đà Hàm còn sanh lại nhân gian 1 lần. Nếu không gặp Phật Pháp, không được làm đệ tử Phật, cũng không sanh đến lần thứ 2. Khi ấy chứng Bích Chi Phật. 2. Bích Chi Phật bậc trung. Có người nguyện làm Bích Chi Phật. Khi gieo giống Bích Chi Phật căn lành đối với Phật Pháp không có, chán đời đi xuất gia đắc đạo, gọi là Bích Chi Phật. Như vua nước Ba La Nại, mùa hạ nóng nực ở trên lầu cao, ngồi sàn thất bảo, sai thể nữ tán hưu ngưu đầu chiên đàn xoa vào thân. Thể nữ tay đeo rất nhiều xuyến, khi xoa vào mình vua, xuyến khua gian tay. Vua rất ghét, bảo thứ lớp cởi bớt xuyến, xuyến còn ít thì tiếng khua cũng ít. Khi chỉ còn một chiếc thì im lặng không khua. Khi ấy vua tự giác ngộ. Quốc gia, quan, chân, cung nhân, thể nữ, nhiều việc thì phiền não cũng giống như thế. Tức thì lìa dục, riêng ở một chỗ suy gẫm, chứng Bích Chi Phật. Râu tóc tự rụng, mặc y tự nhiên rời cung điện, dùng sức thần túc vào núi xuất gia. Nhân duyên như thế là Bích Chi Phật bậc trung. 3. Bích Chi Phật bậc thượng. Có người cầu Phật đạo, sức trí tuệ và tinh tấn kém, do gặp nhân duyên lui sụt, đến khi không có Phật ra đời. Không Phật Pháp và đệ tử Phật, mà hành thiện căn được thuần thục thành Bích Chi Phật. Có tướng hảo hoặc ít hoặc nhiều, nhàm chán thế tục, đi xuất gia, đắc đạo là Bích Chi Phật bậc thượng. Đối trong các Pháp, trí tuệ cạn được vào gọi là A-la-hán, trí tuệ bậc trung là Bích Chi Phật, trí tuệ sâu là Phật. Như ở xa nhìn cây, chỉ thấy cây, không phân biệt được cành, lại gần hơn phân biệt được cành, không phân biệt hoa, lá. Đến dưới cội cây nhìn lên, mới phân biệt rành rõ cành, lá, hoa, quả. Thanh văn biết tất cả hạnh vô thường, tất cả pháp vô ngã, chỉ niết bàn là hoàn toàn an ổn. Thanh văn hay quán như thế mà không thể phân biệt biết sâu và vào sâu. Bích Chi Phật có phân biệt mà cũng không thể phân biệt biết sâu và vào sâu. Phật biết tất cả pháp phân biệt, cứu xét rõ ràng, biết tận cùng và vào tận cùng. Chương 5. Bồ Tát tu ngũ pháp. Một La Mã, Bồ Tát niệm Phật Tam Muội. Một nhỏ, niệm sanh thân Phật. Nếu hành giả muốn cầu Phật đạo, nhập thiền trước hệ tâm chuyên niệm thân sống của chư Phật cấp 10 phương 3 đời. Chớ niệm đất, nước, gió, lửa, núi, sông, cây, cỏ, những loại hữu hình trong trời đất và các pháp khác. Chỉ niệm thân sống của chư Phật ở tại hư không. Ví như biển cả, nước trong xuất hiện bóng núi Tu Di Kim Sơn Dương, như trong đêm tối đốt ngọn lửa lớn, như trong miếu đại thí có tràng thất bảo. Thân Phật như thế, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thường phóng ra vô lượng ánh sáng thanh tịnh ở trong bầu trời xanh. Thường niệm tướng thân Phật như thế, hành giả liền được chư Phật cấp 10 phương 3 đời hiện trước tâm nhãn, được chánh định thấy tất cả. Nếu tâm chuyên các chỗ khác, liền thu nhiếp trở về trụ niệm tại thân Phật, khi ấy liền được thấy phương đông 300.000 muôn ức chư Phật, phương nam, phương tây, phương bắc, tứ duy, thượng hạ cũng như thế. Tùy phương mình niệm được thấy tất cả chư Phật. Như người ban đêm ra đứng xem sao, 100.000 vô lượng ngôi sao đều được thấy. Bồ Tát được tam muội này, trừ những tội dày từ vô lượng kiếp được mỏng, tội mỏng liền tiêu diệt. 2. Niệm pháp thân Phật, được tam muội trên rồi, phải niệm vô lượng công đức của Phật, trí biết tất cả, giải thoát tất cả, thấy khắp tất cả, có tất cả công đức, được đại từ đại bi tự tại, từ khi mới thoát khỏi vô minh được tứ vô quý, ngũ nhãn, thập lực, thập bát bất cộng pháp, hay trừ vô lượng khổ, cứu khỏi cái kiếp sợ già, chết, cho niết bàn thường lạc. Phật có những thứ công đức vô lượng như thế, khởi niệm ấy rồi tự phát nguyện rằng: ta khi nào sẽ được thân Phật và công đức cao quý như Phật? Lại phát thệ lớn: tất cả phước đời quá khứ, tất cả phước đời hiện tại, đem hết cầu Phật đạo, không mong quả nào khác. Lại phát thệ: tất cả chúng sanh rất đáng thương xót, thân và công đức chư Phật cao quý như vậy, tại sao chúng sanh lại cầu mong quả khác mà không cầu làm Phật? Ví như người mù, con nhà phú hộ rơi xuống hầm sâu, đói khát khổ sở, ăn phẫn ăn đất, cha rất thương xót, tìm phương tiện cứu giúp, trao xuống hầm những thức ăn ngon. Lại phát thệ: hai thứ thân của Phật công đức cam lồ như vậy, mà chúng sanh rơi trong hầm sâu sanh tử, ăn toàn đồ bất tịnh, dùng tâm đại bi, ta sẽ cứu giúp tất cả chúng sanh cho được Phật đạo, qua bờ sanh tử, lấy các thứ công đức pháp vị của Phật cho ăn thảy đều no đủ. Tất cả Phật pháp nguyện chúng sanh thảy đều đạt được, nghe tụng, gìn giữ, thưa hỏi, suy xét, thực hành, đắc quả, là thềm thang vào đạo. Lập thể trọng đại, mặc giáp tam nguyện, ngoài phá chúng ma, trong giết giặc kiết sử, thẳng tiến không lùi. Tam thể nguyện như thế, so với vô lượng thể nguyện cùng đồng một phát điểm, vì độ chúng sanh được thành Phật đạo. Niệm như thế, thể nguyện như thế là Bồ Tát niệm Phật tam muội. Hai La Mã Bồ Tát quán bất tịnh tam muội. Hành giả Bồ Tát đối trong tam độc, nếu thấy tham dâm nhiều, nên trước tự quán thân 36 vật: xương, thịt, da, gân, mạch, máu, gan, phổi, bao tử, ruột, vân vân, và quán cửu tưởng, các thứ bất tịnh, chuyên tâm quán bên trong, không cho nghĩ các việc ngoài. Có nghĩ các việc ngoài, liền thu nhiếp trở về, như người cầm đuốc vào kho chứa ngũ cốc. Mỗi mỗi phân biệt trành rõ, nào đậu, mè, lúa, bắp đều biết rõ ràng. Quán thân có sáu phần: cứng thuộc về đất, ướt thuộc về nước, nóng thuộc về lửa, động thuộc về gió, lỗ trống thuộc về không, hiểu biết thuộc về thức. Như người mổ bò chia sáu phần: đầu, mình và tứ chi, mỗi phần tự khác. Thân có chín lỗ, thường chảy bất tịnh, túi da đựng đầy phẫn quế. Thường quán như thế, không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Nếu được nhất tâm, ý sanh nhàm chán, mong rời khỏi thân này, muốn nó mau diệt để vào niết bàn, khi ấy phải phát đại từ đại bi, dùng đại công đức cứu vớt chúng sanh, làm sống dậy ba thể nguyện trước. Bởi các chúng sanh không biết thân này là bất tịnh, gây các tội cấu, ta phải vớt họ lên bờ cam lồ. Chúng sanh ở dục giới mê đắm bất tịnh như chó ăn phẫn, ta phải độ họ đến đạo thanh tịnh. Lại ta phải học và cầu thật tướng của các pháp, không phải hữu thường, không phải vô thường, không phải tịnh, không phải bất tịnh. Tại sao ta lại chấp cái bất tịnh này? Trí quán bất tịnh này là từ nhân duyên sanh, như ngã và pháp, phải cầu tướng chân thật của nó. Tại sao nhàm chán trong thân bất tịnh mà chấp lấy niết bàn, phải như voi lớn qua suối, chân dẫm tận đáy nguồn, được thật tướng của các pháp diệt sự nhập niết bàn, đâu phải như khỉ, thỏ, vân vân, kinh sợ dòng suối chỉ mong một mình lội qua. Ta nay phải học pháp Bồ Tát, thực hành pháp quán bất tịnh để rộng hóa độ chúng sanh, khiến lìa khỏi hoạn dâm dục, không bị quán bất tịnh làm chìm đắm. Đã quán bất tịnh thì nhàm chán sanh tử phải quán tịnh môn để bổ cứu lại. Quán tịnh là buộc tâm ba chỗ: sống mũi, giữa chặng mày và trên trán. tưởng chính ngay nơi đó xẻ một tấc da dẹp sạch máu thịt, buộc tâm tưởng xương trắng không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về, buộc tâm một trong ba chỗ hằng cùng vọng niệm tranh đấu. Như hai người đánh nhau, hành giả nếu thắng được vọng tâm, không bằng bắt nó trụ một chỗ, trụ một chỗ gọi là dứt tâm. Hoặc nhằm chán điền phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, do quán xương rỗng này xa lìa niết bàn, vào trong ba đường ác. Ta phải nỗ lực chuyên cần làm các thứ công đức giáo hóa chúng sanh, khiến thấu rõ tướng thân rỗng không, chỉ một lớp da mỏng che đậy bộ xương, toàn là một khối bất tịnh tạm gọi là chúng sanh. Thứ tự phân biệt các pháp tướng, có một ít tướng tịnh tâm sanh ái trước, tướng bất tịnh nhiều tâm sanh nhàm chán, có tướng vượt ra nên sanh thật pháp. Trong tướng chân thật của các pháp không có tướng tịnh, bất tịnh, bích lấp vượt ra. Quán các pháp bình đẳng, không thể phá hoại, không thể biến động, đó gọi là thật tướng của các pháp. Ba La Mã Bồ Tát quán từ tâm muội. Người thực hành đạo Bồ Tát nếu thấy nóng giận nhiều nên hành tâm từ. Hành giả nghĩ tưởng chúng sanh ở phương Đông tâm từ thanh tịnh, thênh thang vô lượng, không có thù, không có giận. Thấy các chúng sanh ấy thảy đều ở trước mắt, phương Nam, Tây, Bắc, tứ duy thượng hạ cũng như vậy. Kềm tâm hành từ, không cho nghĩ gì khác, nếu có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Giữ tâm một quán, tất cả chúng sanh đều thấy rõ ràng ở trước. Nếu được nhất tâm phải phát nguyện rằng ta lấy pháp niết bàn chân thật thanh tịnh độ thoát chúng sanh, khiến được vui chân thật. Hành từ tâm muội tâm được như thế là đạo Bồ Tát. Trụ từ tâm muội quán thật tướng các pháp thanh tịnh, không hoại không động, nguyện cho chúng sanh đều được pháp lợi này. Lấy từ tâm muội này nghĩ tưởng tất cả chúng sanh ở phương Đông, khiến được vui như Phật. Khắp mười phương đều như thế, tâm không chuyển loạn, ấy gọi là muôn từ tam muội của Bồ Tát. Tại sao không một thời chung niệm cả mười phương chúng sanh? Trước niệm một phương dễ được nhất tâm, nhưng hậu thứ lớp niệm khắp các phương. Người có kẻ thù hằng muốn hại nhau, thế nào hành từ muốn cho người thù vui được? Từ là tâm pháp, xuất sanh nơi tâm, trước nên nghĩ đến người thân, kế người không thân không sơ, sau chuyển lên kẻ thù, như ngọn lửa mạnh thì đốt khô các thứ ướt. Khi chúng sanh gặp các thứ nạn khổ hoặc ở trong loài người, hoặc trong địa ngục, Bồ Tát tuy có lòng từ, mà chúng sanh kia làm sao được vui? Trước bắt nguồn nơi người vui, nhận tướng vui ấy, khiến người khổ này được vui như người kia. Ví như quân tướng bại trận sợ khiếp đảm, xem quân địch thắng trận là dũng sĩ. Hành từ tam muội có thiện lợi gì? Hành giả tự nghĩ, người xuất gia lìa tục phải thực hành tâm từ. Lại suy nghĩ, ta ăn của tín thí phải làm gì cho có ích lợi như Phật dạy. Trong chốc lát hành từ, ấy là tuân theo lời Phật dạy, là người vào đạo không uổng của tín thí. Thân mặc chiếc áo hoại sắc, tâm không nên nhiễm thế tục. Sắc từ tâm muội khiến người không nhiễm. Ta tâm hành từ, ở trong đời phi pháp ta là người có pháp, trong chúng phi pháp ta là người có pháp. Do sức định của từ khiến người hành đúng pháp, đúng pháp thì không khổ não. Bồ Tát hành đạo là tiến đến cửa cam lồ. Các thứ nhiệt não do sức từ làm mát mẻ, vui vẻ. Như Phật nói, người thì nóng bức quá lắm vào hồ nước trong mát thì vui. Mặc chiếc giáp đại từ ngăn các mũi tên phiền não. Từ là thuốc pháp làm tiêu các thứ độc thù hận, phiền não đốt tâm. Từ hay trừ diệt, từ là cái thang lên đài giải thoát. Từ là pháp thuyền đưa người qua biển sanh tử. Cầu của báo thiện pháp, từ là món báo tối thượng, người tìm niết bàn. Từ là lương thực đi đường, từ là cặp chân mạnh tiến đến niết bàn. Từ là mãnh tướng vượt khỏi ba đường ác. Người hay thực hành từ tiêu diệt các thứ ác, chư thiên, thiện thần thường ủng hộ. Nếu khi hành giả được từ tâm muội, làm thế nào sẽ không mất mà lại tăng trưởng? Học giới thanh tịnh, tin vui học các thứ thiền định, nhất tâm trí tuệ ưa ở chỗ vắng vẻ, thường không buông lung, ít muốn biết đủ việc làm đúng lời Phật dạy, tiết chế thân ít ăn, bớt ngủ, đầu hôm và khuya tư duy không bê trễ, giảm sự nói năng, lặng lẽ giữ an tịnh, đi đứng nằm ngồi biết thời chừng mực, không quá sức đến phải nhọc nhằn khổ sở, điều hòa sự nóng lạnh không để não loạn, đó là tăng ích cho từ. Lấy cái vui Phật đạo, cái vui niết bàn cho tất cả người, ấy gọi là đại từ. Hành giả suy nghĩ, hiện tại vị lai, những vị đại nhân hành từ làm lợi ích tất cả, ta cũng là một chúng sanh được cứu giúp, các ngài làm vị thần lành ủng hộ ta, ta phải hành từ để đền lại ơn ấy. Lại nghĩ rằng, các vị đại đức tâm thương tưởng tất cả lấy đó làm vui, ta cũng phải như vậy, niệm tất cả chúng sanh nguyện họ được cái vui như Phật, cái vui niết bàn, ấy là đền ơn các ngài. Sức từ hay khiến tất cả tâm được khoái lạc, thân lìa nhiệt não được cái vui thanh lương, gìn giữ thực hành phước từ, nghĩ tưởng làm an ổn tất cả để đền ơn các ngài. Từ có những thứ thiện lợi, từ đoạn sự nóng giận, từ mở cửa tiếng tốt, từ là thí chủ, từ là ruộng tốt, từ là dân sanh phạm thiên, từ ưa ở chỗ ly dục, từ trừ hết gốc thù nghịch và tranh đấu, từ được chư Phật khen ngợi, từ thì người trí yêu mến, từ hay giữ giới thanh tịnh, từ sanh trí tuệ sáng suốt, từ hay nghe pháp lợi, từ là công đức đầy hồ, từ quyết định người tốt, từ là sức mạnh của người xuất gia, từ tiêu diệt các thức ác, kẻ ác mắng chửi, dùng từ đáp lại hay điều phục được, từ là chỗ nhóm hợp của các thứ khoái lạc, từ là pháp sanh tinh tấn, từ là mầm gốc của sự giàu sang, từ là tạng phủ của trí tuệ và biện tài, từ là kho tàng thành tín, từ là cửa của các thiện, từ là pháp đến danh dự, từ là cội gốc được kính yêu, từ là đạo chân chánh của Phật. Nếu người gây sự ác trở lại, tự chịu tai họa, có năm thứ lời nói ác: một, nói phi thời; hai, nói không thật; ba, nói không lợi; bốn, nói không từ; năm, nói không nhu hòa, không thể khuynh động được từ. Tất cả độc hại cũng không xâm phạm được từ, ví như một đốm lửa không thể đốt biển cả. Như trong kinh Tỳ La, Phẩm U Điềm Vương A Bà Na nói, có hai vị phu nhân, một tên Vô Tỷ, một tên Xá Mê Bà Đế. Vô Tỷ phỉ báng Xá Mê Bà Đế, Xá Mê Bà Đế có 500 người hộ vệ, vua lấy 500 mũi tên muốn bắn chết hết. Xá Mê Bà Đế bảo những người hộ vệ, lại đứng sau ta. Khi ấy Xá Mê Bà Đế nhập từ tam muội, vua dương cung bắn bà, mũi tên thứ nhất rớt dưới chân bà, mũi tên thứ hai trở lại rơi dưới chân vua. Vua kinh hãi, lại muốn phóng tên. Xá Mê Bà Đế bảo vua, dừng, dừng lại, vì nghĩa vợ chồng nên phải nói cho nhau, nếu phóng mũi tên này sẽ ghim thẳng vào tim ông. Vua khi ấy kinh khủng, buông cung, bỏ tên, hỏi, ngươi có pháp thuật gì? Đáp, không có pháp thuật gì lạ, tôi là đệ tử Phật, nhập từ tam muội được như thế. Từ tam muội lượt nói có ba duyên: sanh duyên, pháp duyên và vô duyên. Những vị chưa đắc đạo là sanh duyên, A-la-hán, Bích Chi Phật là pháp duyên, chư Phật Thế Tôn là vô duyên. Đó là đã được nói môn từ tam muội. Bốn La Mã, Bồ Tát quán nhân duyên tam muội. Người thực hành đạo Bồ Tát đối trong ba độc, nếu thấy ngu si nhiều phải quán 12 nhân duyên, phá hai thứ si. Trong phá si tự thân, ngoài phá si của chúng sanh, suy nghĩ rằng ta và chúng sanh đồng ở trong cảnh ách nạn, thường chịu sanh lão bệnh tử, thường tiêu diệt và thường vượt ra, chúng sanh không biết lối ra thì làm sao được thoát, thật đáng thương xót. Nhất tâm suy nghĩ sanh lão bệnh tử là do nhân duyên sanh, lại phải suy nghĩ do nhân nào duyên sanh, nhất tâm suy nghĩ nhân sanh duyên hữu, nhân hữu duyên thủ, nhân thủ duyên ái, nhân ái duyên thọ, nhân thọ duyên xúc, nhân xúc duyên lục nhập, nhân lục nhập duyên danh sắc, nhân danh sắc duyên thức, nhân thức duyên hành, nhân hành duyên vô minh. Lại suy nghĩ phải dùng nhân duyên nào diệt sanh lão tử, nhất tâm suy nghĩ già sanh diệt nên lão tử diệt, hữu diệt nên sanh diệt, thủ diệt nên hữu diệt, ái diệt nên thủ diệt, thọ diệt nên ái diệt, xúc diệt nên thọ diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, hành diệt nên thức diệt, vô minh diệt nên hành diệt. Trong 12 phần này, thế nào là vô minh? Không biết trước, không biết sau, không biết cả trước sau, không biết trong không biết ngoài, không biết cả trong ngoài, không biết Phật, không biết Pháp, không biết Tăng, không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo, không biết nghiệp, không biết quả, không biết cả nghiệp quả, không biết nhân, không biết duyên, không biết cả nhân duyên, không biết tội, không biết phước, không biết cả tội phước, không biết thiện, không biết ác, không biết cả thiện ác, không biết diệt có tội, không biết diệt không tội, không biết diệt nên gần, không biết diệt nên xa, không biết pháp hữu lậu, không biết pháp vô lậu, không biết pháp thế gian, không biết pháp xuất thế gian, không biết pháp quá khứ, không biết pháp vị lai, không biết pháp hiện tại, không biết pháp hắc, không biết pháp bạch, không biết phân biệt pháp nhân duyên, không biết pháp lục xúc, không biết pháp thật chứng, các thứ như thế, không biết, không tuệ, không thấy, mờ mịt tối tăm, ấy gọi là vô minh. Vô minh duyên hành, thế nào là hành? Hành có ba thứ: thân hành, khẩu hành, ý hành. Hơi thở vào, ra là pháp thân hành. Vì pháp ấy thuộc về thân nên gọi thân hành. Có giác, có quán là khẩu hành. Vì khởi giác, quán rồi sau mới nói năng. Nếu không giác, quán thì không có nói năng, ấy gọi là khẩu hành. Thọ nhận là ý pháp. Vì hệ buộc ý nên gọi là ý hành. Tam giới đều thuộc về hành. Lại có thiện hành, bất thiện hành, bất động hành. Thế nào là thiện hành? Tất cả thiện hành ở dục giới và ba địa ở sắc giới là thiện hành. Thế nào là bất thiện hành? Các pháp bất thiện gọi là bất thiện hành. Thế nào là bất động hành? Thiện hành hữu lậu, đế tứ thiền, và cái hành thiện hữu lậu, vô sắc định. Nhân hành duyên thức, thế nào là thức? Có sáu thức, nhãn thức cho đến ý thức. Nhân thức duyên danh sắc, thế nào là danh sắc? Bốn phần không có hình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là danh. Tất cả tứ đại và hình tướng do tứ đại hợp thành là sắc. Thế nào là tứ đại? Đất, nước, lửa, gió. Thế nào là đất? Vân vân. Tướng cứng chắc nặng nề là đất, tướng ẩm ướt là nước, tướng ấm nóng là lửa, tướng nhẹ động là gió. Các hình tướng thấy được, có đối hoặc không đối là hình tướng do tứ đại hợp thành. Danh và sắc hòa hợp nên gọi là danh sắc. Nhân danh sắc duyên lục nhập. Thế nào là lục nhập? Bên trong có sáu nhập, nhãn nhập cho đến ý nhập gọi là lục nhập. Nhân lục nhập duyên xúc. Thế nào là xúc? Xúc có sáu thứ, nhãn xúc cho đến ý xúc. Con mắt duyên sắc sanh nhãn thức, ba pháp hòa hợp gọi là nhãn xúc, cho đến ý xúc cũng như thế. Nhân xúc duyên thọ. Thế nào là thọ? Thọ có ba thứ: lạc thọ, khổ thọ và không khổ, không lạc thọ. Những cái nhận chịu do yêu thích sai khiến là lạc thọ, do giận tức sai khiến là khổ thọ, do si mê sai khiến là không khổ, không lạc thọ. Lại nữa, lạc thọ sanh khổ vì lạc trụ và lạc diệt, khổ thọ sanh lạc vì khổ trụ và khổ diệt, không khổ, không lạc thọ vì không biết khổ, không biết lạc. Nhân thọ duyên ái, thế nào là ái? Mắt tiếp xúc sắc sanh ái, cho đến ý tiếp xúc pháp sanh ái. Nhân ái duyên thủ, thế nào là thủ. Thủ có bốn thứ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ và ngã ngữ thủ. Nhân thủ, duyên hữu, thế nào là hữu? Hữu có ba thứ: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dưới từ đại địa ngục A Tỳ lên đến cõi trời quá tự tại là dục hữu. Chúng sanh ở đây hay sanh nghiệp? Dưới từ cõi trời phạm thế lên đến cõi trời Akanicca là sắc hữu. Từ hư không cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ là vô sắc hữu. Nhân hữu, duyên sanh, thế nào là sanh? Các loài chúng sanh mỗi chỗ sanh ra có thọ ấm, được gìn giữ, thụ nhân và mạng sống gọi là sanh. Nhân sanh duyên lão tử, thế nào là lão tử? Da nhăn, tóc bạc, răng lây, các bộ phận kém yếu hư hỏng, hơi thở hay ngăn nghẹn, thân còm đi phải chống gậy, thân ngủ ấm khô gầy, ấy gọi là lão. Tất cả chúng sanh nơi nào cũng đều đến chỗ tiêu diệt, dứt mạng sống gọi là tử, trước và sau chết nên nói lão tử. Tất cả thế gian đều đương 12 nhân duyên này xuất hiện, không phải trời, người, các thứ tà duyên sanh ra. Bồ Tát quán 12 nhân duyên, kềm tâm không động, không nghĩ gì khác. Nếu có nghĩ khác, liền tu nhiếp trở về. Quán 12 nhân duyên sanh trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bồ Tát nếu được tâm trụ, phải quán 12 nhân duyên là không, không có chủ. Do si mê nên không biết ta tác hành, không biết ta từ si mê có. Chỉ duyên vô minh hành sanh, như cỏ cây đều từ hạt giống cái mầm mà ra. Hạt giống không biết ta có mầm, mầm không biết ta từ hạt giống ra. Cho đến lão tử cũng như thế, trong 12 nhân duyên mỗi mỗi quán biết không chủ. Chỉ do kiến chấp điên đảo mà có tôi ta. Nếu không có tôi ta thì không chủ, không tạo sáu trần làm duyên sanh ra sáu thức. Do ba việc hòa hợp nên sanh xúc chạm, nghĩ biết các nghiệp phát sanh. Bởi thế xưa nay nói từ đây mà có sống chết. Ví như hòn châu nhật ái, mặt trời, bởi hòa hợp liền có lửa xuất hiện, ngũ ấm cũng như thế. Nhân ngũ ấm đời này sanh ngũ ấm đời sau, không phải ngũ ấm này tiếp tục đến đời sau, cũng không phải liền ngũ ấm này có ngũ ấm đời sau. Ngũ ấm do nhân duyên xuất hiện, như hạt giống sanh mầm, hạt giống không phải mầm, cũng không phải do các mầm khác sanh mầm này, không phải khác, không phải một. Thân đời sau cũng như vậy, ví như cây khi chưa có thân, cành, lá, hoa, quả, thời tiết nhân duyên đến hoa, lá, trổ đầy đủ, quả báo của hành động thiện ác cũng như thế. Hạt giống hư hoại nên không phải thường, không phải một. Thân, cành, lá, vân vân sanh trưởng nên không phải đoạn, không phải khác. Sự chết sống liên tục cũng như thế. Hành giả biết các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tự sanh, tự diệt, biết nhân ái vân vân mà có. Biết nhân diệt thì hết, biết hết ấy là đạo. Dùng bốn món trí, biết 12 nhân duyên là chánh kiến đạo. Chúng sanh bị trói buộc trong cuồng loạn, như người có hạt châu vô giá mà không nhận biết giá trị chân thật của nó, bị người khác lừa bịp. Khi ấy, Bồ Tát phát tâm đại bi: ta sẽ thành Phật, lấy giáo pháp chân chánh hóa độ chúng sanh, khiến thấy được chánh đạo. Như trong Ma Ha Diễn Bát Nhã Ba La Mật nói: các pháp không sanh, không diệt, không có thật, nhất tướng vô tướng, ấy gọi là chánh kiến. Tại sao ở đây không nói quán vô thường, vân vân gọi là chánh kiến? Nếu trong Ma Ha Diễn nói các pháp không, vô tướng, thì tại sao cho vô thường, khổ, không, vân vân là không thật? Nếu nói không sanh, không diệt, không thật có là thật tướng, thì không nên nói vô tướng. Ông nói trước sau không hợp nhau. Phật nói bốn món điên đảo cũng có đạo lý. Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Vì sao? Vì nhân duyên sanh, nhân vô thường, duyên vô thường sanh quả, thì làm sao thường được? Trước không nay có, đã có trở lại không? Tất cả chúng sanh đều thấy vô thường, nơi thân thì già, bệnh, chết, ngoài cảnh thì vạn vật úa tàn rơi rụng. Tại sao nói vô thường không phải là chân thật? Tôi không nói hữu thường là thật, vô thường không thật, chỉ nói hữu thường, vô thường đều không thật. Vì sao? Như Phật nói trong không, hữu thường, vô thường, hai việc không thể có. Nếu chấp hai việc này thì đồng điên đảo. Lời nói của ông cùng pháp không hợp. Vì sao? Đã nói không thể có, tại sao lại nói hai việc đều điên đảo? Tất cả pháp là không, không thật có là thật không điên đảo. Nếu tôi phá cái chấp hữu thường thì phải nắm pháp vô thường. Khi ngã, pháp đều phá, chỉ còn không thật ngã. Vì phá cái chấp hữu thường nên phải quán vô thường. Vì sao? Vì sức vô thường hay phá hữu thường như thứ độc này hay phá các thứ độc khác. Như thuốc trị bệnh, bệnh lành thuốc cũng phải bỏ. Phải biết thuốc hay trị lành bệnh. Nếu bệnh lành không bỏ thuốc, thuốc sẽ trở làm bệnh. Pháp quán vô thường trừ chấp hữu thường cũng như thế. Nếu còn chấp pháp vô thường cũng phải phá vì nó không thật. Tôi không chấp pháp vô thường thì tại sao lại phá? Phật nói trong tứ chân đế, khổ là thật khổ, không ai có thể làm cho nó vui được. Nhân khổ là thật nhân, không ai có thể đổi nhân nào khác được. Việc khổ là thật việc, không ai có thể khiến không việc được. Đạo việc là thật đạo, không ai có thể làm cho nó phi đạo được. Giả sử mặt trời đổi thành lạnh, mặt trăng thành nóng, gió khiến không động, tứ chân đế trọn không thể đổi dời được. Ông đối trong ma ha diễn không thấu rõ, chỉ chấp ngôn thinh. Trong ma ha diễn nói thật tướng của pháp, thật tướng thì không thể phá, không có tạo tác. Nếu có thể phá, có thể tạo tác thì đó không phải là ma ha diễn đại thừa rồi. Như mặt trăng trong những ngày đầu tháng rất mờ, có người sáng mắt trông thấy, lấy tay chỉ cho người không thấy, người kia chỉ nhìn ngón tay mà không thấy mặt trăng. Người sáng mắt trách: anh ngu, tại sao chỉ nhìn ngón tay tôi? Ngón tay là để chỉ mặt trăng, ngón tay không phải là mặt trăng. Ông cũng như thế, nói năng không phải là tướng chân thật, chỉ mượn lời nói phô diễn thật lý, ông lại chấp lời nói là thật tướng. Hành giả chánh kiến như thế phải quán 12 nhân duyên hòa hợp làm hai phần, nhân và quả. Khi quả, 12 nhân duyên là khổ đế, khi nhân, 12 nhân duyên là tập đế, nhân diệt là diệt đế. Thấy nhân quả diệt là đạo đế, bốn thứ quán quả vô thường, khổ, không, vô ngã. Bốn thứ quán nhân, tập, nhân, duyên, sanh. Quả có bốn thứ, tại sao chỉ gọi khổ là khổ đế, còn ba thứ kia không được tên đế? Nếu đã nghi thì dù nói vô thường đế, khổ đế, vô ngã đế, vân vân cũng vẫn nghi. Đó chẳng qua là một lối nạn vấn thôi. Lại nữa, nếu nói vô thường đế không lỗi, không, vô ngã đế cũng không lỗi. Nếu nói vô thường, khổ, không, vô ngã đế, lời nói nặng nề nên chỉ nói một trong bốn thứ. Khổ có tướng gì đặc biệt nên trong bốn thứ chỉ riêng gọi nó. Khổ là cái mà tất cả chúng sanh đều chán ngán, đều kinh sợ, vô thường không như thế. Hoặc có người bị khổ ép ngặt, suy nghĩ muốn được vô thường, chứ không ai muốn được khổ. Có người dám cầm dao tự sát, hoặc dùng mũi nhọn đâm vào thân, hoặc uống thuốc độc, hoặc vào chỗ binh đao. Các thứ như thế đâu không phải họ tìm khổ. Không phải họ muốn được khổ, mà chính vì muốn được vui bởi quá sự khổ, họ mới tìm đến cái chết. Khổ là hoạn họa đệ nhất, vui là cái lợi đệ nhất. Do lìa cái thật khổ thì được khoái lạc. Bởi thế, Phật đứng về mặt quả nên riêng nói là khổ đế, không phải vô thường, không vô ngã đế. Đối trong tứ đế của trí tuệ chân thật, hiểu biết rành rõ không nghi ngờ, gọi là chánh kiến. Suy xét việc ấy, mỗi mỗi đều được tăng ích, gọi là chánh giác. Trừ tà mạng, nhiếp thu bốn món tà ngữ, lìa bốn món tà ngữ, thực hành bốn món chánh ngữ. Trừ tà mạng, nhiếp thu ba nghiệp nơi thân, trừ ba món tà nghiệp nơi thân, gọi là chánh nghiệp, lìa các thứ tà mạng gọi là chánh mạng. Khi quán như thế, tinh tấn tu hành gọi là chánh phương tiện. Nghĩ nhớ việc ấy không tán loạn là chánh niệm, suy xét việc ấy tâm không xao động gọi là chánh định. Chánh kiến như vua có bảy triệt theo bên mình gọi là đạo đế. Đối tứ đế, nhất tâm tinh thật không khuynh động là tính căn, nhất tâm chuyên cần cầu đạo là tinh tấn căn, nhất tâm nghĩ nhớ không quên mất là niệm căn, tâm trụ một chỗ không dông rủi lăn xăng là định căn, suy xét phân biệt giác ngộ lý vô thường vân vân là tuệ căn. Căn này tăng trưởng có sức mạnh gọi là ngũ lực. Trong bát chánh đạo đã nói tuệ, niệm, định vân vân, tại sao trong ngũ căn còn lặp lại? Tùy khi vào tu tập, lúc đầu được lợi nhỏ gọi là căn, năm việc này tăng trưởng có sức mạnh gọi là lực. Mới vào vô lậu thế đế, trung đạo, công đức gọi là bát chánh đạo, khi vào tư duy gọi là thất giác ý, khi mới vào đạo quán niệm, thân, thọ, tâm, pháp, thường, nhất tâm, nghĩ nhớ gọi là tứ niệm chỉ. Niệm như thế được pháp vị thiện bốn món chuyên cần gọi là tứ chánh cần. Sự mong muốn tinh tấn như thế là môn ban đầu của định tuệ chuyên cần, cầu được tự tại như ý gọi là tứ thần túc. Tuy gọi tứ niệm chỉ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, vân vân đều giúp nhau, tùy khi thực hành trước sau ít nhiều theo mỗi hạnh địa mà đặt tên. Ví như tứ đại, mỗi mỗi đều có tứ đại, chỉ cái nào nhiều thì đặt tên cái ấy. Nếu chỗ địa chủng nhiều, thủy, hỏa, phong ít, gọi là địa đại. Thủy, hỏa, phong cũng như thế. Cũng như vậy, 37 phẩm trợ đạo, mỗi mỗi đều có các phẩm khác. Như trong tứ niệm chỉ có tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Như thế, quán 12 nhân duyên, tứ đế, hành tứ niệm chỉ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo tâm được an lạc. Lấy pháp này độ chúng sanh giải thoát, nhất tâm thệ nguyện tinh tấn cầu Phật đạo. Khi ấy, trong tâm suy nghĩ quán niệm, ta quán biết rõ ràng đạo này, không nên nhận chứng quả, bởi sức của hai việc chưa vào niết bàn. Sức đại bi không bỏ chúng sanh, sức biết rõ thật tướng của các pháp, các tâm dương, tâm sở đều từ nhân dương sanh. Tại sao ta nay tùy cái không thật này? Phải tự suy xét, phải vào thâm quán 12 nhân duyên, biết nhân duyên là pháp gì. Suy nghĩ bốn thứ duyên, nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên, năm nhân là nhân duyên, trừ những vị tối hậu tâm A-la-hán ở quá khứ, hiện tại, ngoài ra tâm dương, tâm sở quá khứ, hiện tại đều thuộc thứ đệ duyên. Duyên duyên và tăng thượng duyên là duyên tất cả pháp. Tự suy nghĩ, nếu pháp có trước nhân duyên thì không nên nói pháp ấy do nhân duyên sanh. Nếu pháp không có nhân duyên cũng không nên nói trong nhân duyên sanh. Sanh phải có bạn, nếu không bạn cũng không nên nói nhân duyên sanh. Như vậy làm sao có nhân duyên? Nếu pháp chưa sanh, nếu quá khứ tâm dương, tâm sở mất thì làm sao tạo thành thứ đệ duyên? Nếu trong Phật pháp, diệu pháp và niết bàn không duyên thì làm gì có duyên duyên? Nếu các pháp thật không tánh thì không thể có pháp. Nếu nói nhân duyên sanh quả, nhân đây có kia cũng không thể được. Nếu trong nhân duyên mỗi cái ở riêng hoặc hòa hợp một chỗ, quả ấy cũng không thể được. Tại sao nói nhân duyên sanh quả? Vì trong nhân duyên không có quả. Nếu trong nhân duyên trước không có quả mà sau sanh quả thì đâu không phải phi nhân duyên sanh quả. Vì cả hai nhân duyên và phi nhân duyên đều không. Quả thuộc nhân duyên bên nhân duyên sanh, nhân duyên ấy không tự tại vì còn thuộc các nhân duyên khác, quả ấy cũng thuộc các nhân duyên khác. Do đó quả không từ nhân duyên mà có, cũng không từ phi nhân duyên mà có. Thế là phi quả, quả đã không, cho nên duyên cùng phi duyên cũng không. Phật nói 12 nhân duyên, vô minh duyên các hành, tại sao ông nói không nhân quả? Trước đã nói đủ, không nên nạn lại. Nếu nặng lại sẽ đáp: Phật nói con mắt nhân nơi sắc duyên với si sanh nghĩ tới tà. Si tức là vô minh, trong ấy vô minh nương tại chỗ nào? Nương con mắt chăng? Nương sắc chăng? Nương thức chăng? Không thể nương con mắt. Nếu nương con mắt lý ưng thường si mê, không cần đợi sắc đến. Nếu nương sắc thì không cần mắt thấy, đã ở tại sắc thì si mê thuộc bên ngoài, đâu can dự đến ta. Nếu nương nơi thức, thức không hình thể, không đối đãi, không xúc chạm, không phần, không chỗ, vô minh cũng như vậy, thì làm sao thành nương? Thế nên vô minh không phải trong, không phải ngoài, không phải giữa, trong và ngoài, không phải đời trước đến, không phải đời sau lại, không phải đông, tây, nam, bắc, tứ, duy, thượng, hạ, đến, không có thật pháp. Tánh vô minh là vậy, rõ được tánh vô minh thì trở thành minh. Mỗi mỗi tìm xét cái si mê không thể có thì làm gì có vô minh duyên hành. Như hư không bản tánh thanh tịnh, không sanh không diệt, không có không mất. Vô minh cũng như vậy, không sanh không diệt, không có không mất, bản tánh thanh tịnh cho đến sanh duyên lão tử cũng như vậy. Bồ Tát quán 12 nhân duyên như thế, biết chúng sanh hư dối bị ràng buộc tại khổ hoạn nên dễ độ thoát. Nếu các pháp có tướng chân thật thì không thể độ được, suy nghĩ như thế thì phá được ngu si. Năm La Mã, Bồ Tát quán, Anapana. Nếu Bồ Tát tự thấy tâm nhiều lo nghĩ nên thường niệm pháp Anapana. Khi hơi thở vào ra đếm một, cứ thế đến mười, mỗi mỗi không cho tâm dông ruổi tán loạn. Bồ Tát từ pháp môn này được nhất tâm trừ ngũ cái. Bồ Tát thấy đạo nên thực hành ba thứ nhẫn: sanh nhẫn, nhu thuận pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Thế nào là sanh nhẫn? Tất cả chúng sanh hoặc chửi, hoặc đánh, hoặc giết, mọi việc ác mà tâm không động chuyển, không giận, không ghét. Chẳng những nhẫn chịu sự đau khổ đó mà lại khởi lòng thương xót các chúng sanh này, cầu việc tốt, mong cho họ được tất cả, tâm không bỏ họ. Khi ấy dần dần được hiểu rõ thật tướng của các pháp như hơi song thấm, ví như mẹ hiền thương con đỏ, cho bú xú nuôi nấng, mọi sự nhơ nhớp không nhòm gớm, càng thêm thương xót, muốn cho con được vui vẻ. Hành giả cũng như vậy, tất cả chúng sanh làm mọi việc ác, làm tịnh, làm bất tịnh, tâm cũng không chán ghét, không thối không chuyển. Lại nữa, chúng sanh khắp mười phương, một mình ta phải độ hết, khiến cả thảy đều được Phật đạo. Tâm vẫn không thối, không hối, không bỏ, không lười, không chán, không sợ, không thấy khó. Trong pháp sanh nhẫn này, nhất tâm buộc niệm suy nghĩ ba việc trên, không cho tâm nghĩ gì khác, có nghĩ các việc khác liền thu nhiếp trở về, đó gọi là sanh nhẫn. Thế nào là nhu thuận pháp nhẫn? Bồ Tát đã được sanh nhẫn công đức vô lượng, biết công đức phước báo ấy là vô thường. Khi ấy, chán cái phước vô thường, cầu cái phước thường. Cũng vì chúng sanh cầu pháp thường trụ, tất cả pháp có hình sắc, không hình sắc. Pháp thấy được, pháp không thấy được, pháp có đối, pháp không đối, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hữu di, vô di, thượng, trung, hạ, tìm thấu thật tướng của nó. Thế nào là thật tướng? Không phải hữu thường, không phải vô thường, không phải lạc, không phải không lạc, không phải không, không phải chẳng không, không phải hữu ngã, không phải vô ngã. Vì sao không phải hữu thường? Vì nhân duyên sanh vậy, trước không nay có, đã có trở lại không, thế nên không phải hữu thường. Vì sao không phải vô thường? Vì nghiệp báo không mất, vì nhận trần cảnh bên ngoài, vì nhân duyên tăng trưởng nên không phải vô thường. Vì sao không phải lạc? Vì trong cái khổ mới sanh tưởng là lạc. Vì tất cả tánh là vô thường, vì nương nơi dục sanh nên không phải lạc. Vì sao không phải không lạc? Vì có thọ lạc, vì dục nhiễm sanh, vì cầu lạc không tiếp thân mạng nên không phải không lạc. Vì sao không phải không? Vì có quả báo tội phước, vì tất cả chúng sanh đều tin nên không phải không. Vì sao không phải chẳng không? Vì hòa hợp chân dân sanh, vì phân biệt tìm không thể được vì sức tâm chuyển, nên không phải chẳng không. Vì sao không phải hữu ngã? Vì không tự tại, vì giới hạn bảy thức không có, vì tướng ngã không thể thành, nên không phải hữu ngã. Vì sao không phải vô ngã? Vì có đời sau, vì được giải thoát, vì mỗi tâm của ta sanh khởi, không thể tính chỗ nơi, nên không phải vô ngã. Như thế, không sanh không diệt, không phải không sanh, không phải không diệt, không phải có, không phải không, không thọ không trước, bậc sự nói năng, dứt đường tâm nghĩ, như pháp niết bàn là pháp thật tướng. Ở trong pháp này tính tâm thanh tịnh, không ngăn không ngại, hiểu biết mềm dẻo, lòng tin mềm dẻo, tinh tấn mềm dẻo, ấy gọi là nhu thuận pháp nhẫn. Thế nào là vô sanh pháp nhẫn? Như trong pháp thật tướng ở trên, người lợi căn trí tuệ, tính tâm, tinh tấn được tăng trưởng gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ví như trong pháp thanh văn noãn pháp, đảnh pháp trí tuệ, tính tâm, tinh tấn tăng trưởng được nhẫn pháp. Nhẫn là nhẫn niết bàn, nhẫn pháp vô lậu nên gọi là nhẫn. Mới được, mới thấy gọi là nhẫn. Những vị thời giải thoát A-la-hán, độn căn A-la-hán, không được vô sanh trí, tăng tiến rộng, làm lợi ích chuyển thành bất thời giải thoát A-la-hán, lợi căn A-la-hán, được vô sanh trí. Vô sanh pháp nhẫn cũng như thế, những vị chưa được quả Bồ-Tát mà được vô sanh pháp nhẫn liền được cụ hạnh quả Bồ-Tát, ấy gọi là đạo quả Bồ-Tát. Khi ấy, được ban châu tam muội, đối trong chúng sanh được đại bi, vào cửa bát nhã ba la mật, khi đó chư Phật thọ ký pháp hiệu, tùy sanh trong cõi Phật, được chư Phật niệm tưởng, tất cả tội nặng được nhẹ, tội nhẹ liền tiêu diệt, dứt ba đường ác, thường sanh cõi người, cõi trời, gọi là bất thối chuyển đến chỗ bất động. Nhục thân rốt sao được nhập trong pháp thân, hay tạo các thứ biến hóa, độ thoát tất cả chúng sanh, đầy đủ lục độ để cúng dường chư Phật, làm thanh tịnh cõi Phật, đức thành tựu viên mãn, lần lượt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là sơ môn trong pháp thiền của Bồ Tát. Chương 6 tổng kết. Hành giả khi định tâm cầu đạo thường phải xét xem thời phương tiện, nếu không hợp thời không phương tiện, như thế là thất không có lợi, như trâu chưa sanh con không sữa. Vì sữa không thể có phi thời, nếu trâu đã sanh tìm nơi sừng, sữa không thể có ấy kẻ ngu, như dùi cây ướp mông ra lửa, vì lửa không thể có phi thời, nếu chẻ cây khô để tìm lửa, lửa không thể có ấy kẻ ngu, phải chỗ biết thời lượng sức mình, quán tâm phương tiện sức nhiều ít, đáng nên tinh tấn và không nên, tướng đạo hợp thời và không hợp. Nếu tâm diêu động không dụng quá, dụng quá tất thiên không thể định, ví như củi nhiều lửa cháy mạnh, gió to thổi đến không thể diệt, nếu khéo dùng định tự điều tâm, như thế động hết tâm được định, ví như lửa mạnh gặp gió lớn, mưa to tưới xuống ắt phải tắt. Nếu người tâm yếu và lười biếng, như thế chán bỏ không thể hành, ví như củi ít chỉ đốm lửa, không gặp gió thổi liền tiêu diệt. Nếu người tinh tấn tâm mạnh mẽ, như thế càng mạnh chống được đạo, ví như lửa ít rất nhiều củi, gặp gió thổi đến càng cháy mạnh. Nếu hành phóng xả chỉ điều phục, mà lại bỏ bê mất pháp lợi, ví như người bệnh nên nuôi dưỡng, mà lại bỏ đi không thể sống. Nếu có tưởng xả tâm chân chánh, hợp thời siêng hành mau đắc đạo, ví như người này cởi mình dôi, tùy ý sai sử không trở ngại. Nếu người nhiều châm tâm rối loạn, khi ấy không nên hành pháp từ, nhiều châm hành từ thêm mê muội, như người bệnh lạnh uống thuốc mát. Người châm dục nhiều quán bất tịnh, chuyên quán bất tịnh tâm được tịnh, hành pháp như thế mới thích hợp, như người bệnh lạnh uống thuốc nóng. Nếu nóng giận nhiều tâm rối loạn, khi ấy không nên quán bất tịnh, người sân Quán Thế thêm tức giận như người bệnh nóng uống thuốc nóng. Người nhiều nóng giận hành từ tâm, hành từ chẳng bỏ sân tâm diệt, hành pháp như thế mới tương ưng, như người bệnh nóng uống thuốc mát. Nếu nhiều mê muội tâm mờ mịt, không nên hành từ và bất tịnh, hai pháp tăng si không lợi ích, như người bệnh cảm uống thuốc bổ. Người tâm mê muội quán nhân duyên, phân biệt quán kỹ si tâm diệt, hành pháp như thế mới thích hợp, như người bệnh cảm uống thuốc cảm, ví như thợ bạc thổi lò lửa, dụng công phi thời thổi sai pháp, lăng xăng gấp thổi không biết thời, hoặc khi nhúng nước hoặc lấy ra, vàng chảy thổi nhiều ắt chảy tiêu, chưa chảy bèn dừng thì không chảy, nhúng nước phi thời vàng vẫn sống, phi thời dừng nghỉ vàng không chín. Tinh tấn nhiếp tâm và phóng xả, phải nên xem xét pháp hành đạo, phi thời phương tiện mất pháp lợi, nếu không pháp lợi thì không lợi, ví như thầy thuốc ba thứ bệnh, lạnh nóng phong phải nên trừ diệt, hợp bệnh cho thuốc là pháp Phật, bệnh tham sân si tùy thuốc diệt. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.